Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, Trấn Thiên Vương Thật Châu. Chương 1365, Trấn Thiên Vương Thật Châu. Nguyên địa, chấn động không ngừng, đầu tiên là thú hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, vang vọng tứ phương, trong chớp mắt, thần hoàng tinh thần lực chấn động. Không bao lâu, Nam Hoàng gầm nhẹ một tiếng, tứ chi đoạn nứt, lại qua trong nháy mắt, Bắc Hoàng xương tay nổ tung. Nguyên địa bên này, an tĩnh quỷ dị, từng đạo tinh thần lực cuốn tới. Không một người nói chuyện, quá ngoài ý muốn, bảy vị phân thân giáng lâm tam giới, trong chớp mắt chết bốn cái. Đây coi là cái gì? Xảy ra chuyện, chấm ngoặc kép. Hồi lâu, thần hoàng nói một câu, đám người không nói, nói nhảm, mọi người đều biết xảy ra chuyện, mấu chốt là, làm sao ra sự tình, quá ngoài ý muốn, bốn vị phá 9A, hạ giới có một phút đồng hồ sao? Đương nhiên, bọn hắn không cần phút đồng hồ mà tính, thế nhưng là, thời gian ngắn như vậy, cùng giết bốn đầu heo dùng thời gian có khác nhau sao? Phá chín không phải heo. Thần hoàng thở dài một tiếng. Tam giới bên này hiện tại không có tin tức hồi phục. Chúng ta vây ở nguyên địa, cũng vô pháp hiểu rõ tường tình. Chư vị, để một người chân thân giáng lâm tam giới đi. Ngoặc kép, không ai lên tiếng. Tam giới xảy ra vấn đề. Rất nguy hiểm, là dương vẫn là hồng. Ngoặc kép, có người hừ nhẹ một tiếng. Không phải hai người này xuất thủ, làm sao có thể chết nhanh như vậy? Bọn hắn hoài nghi, hai người này tại tam giới xuất thủ. Hồng cũng muốn chống cự nguyên địa chi loạn, rất có thể là Dương. Ngoặc kép, Dương đã hiện thân, hiện tại chân thân giáng lâm, tất nhiên có thể tra được dấu vết để lại. Ngoặc kép, Dương thần xuất thủ, đây là mấy vị hoàng giả tiếng lòng, khẳng định là hắn. Nếu không, bốn vị phá chín nào có nhanh như vậy liền bị giết. Hiện tại, việc cấp bách là để cho người ta giáng lâm. Toàn bộ giáng lâm, hiển nhiên không có khả năng. Nguyên địa cần trấn áp. Thần hoàng cấp tốc nói, ta cùng đấu mấy vị không thể rời đi. Nếu không nguyên địa đại loạn, các ngươi không trấn áp được. Chúng ta mấy người không đi, có thể chia sẻ một chút. Trấn áp một chỗ, để một người rời đi giáng lâm. Ngoặc kép, mấy vị cường giả không thể rời đi. Bọn hắn đi, những người khác không có năng lực giúp bọn hắn trấn áp bên kia lỗ thủng. Ngược lại là những người khác rời đi. Bọn hắn có thể chia sẻ một chút áp lực, giúp đỡ trấn áp. Nam Hoàng mấy người không lên tiếng. Bọn hắn hạ giới, Dương Thần nếu là tại. Đối bọn hắn hạ độc thủ làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không phải Dương Thần đối thủ. Thần Hoàng lần nữa nói, chỉ là dò xét hành tung, Dương coi như xuất hiện, cũng không dám xuất thủ. Ngoặc kép, thật muốn xuất thủ, trở về nguyên địa là được. Hắn dám giết đến, ngoặc kép, Thần Hoàng nói bình tĩnh, Dương Thần dám giết tới sao? Không dám. Thật muốn giết tới nguyên địa, Dương Thần cũng đừng nghĩ đi. Hắn sẽ không tới, nhưng vẫn là không một người nói chuyện. Nguy hiểm vẫn là tồn tại. Thần Hoàng hơi hơi dừng một chút, mở miệng nói, kỷ, chấm ngoặc kép, nhân hoàng giáng lâm, tương đối phù hợp. Hắn giáng lâm qua, mà lại nhân hoàng trấn áp thiếu hụt. Đối với bọn họ nghiêm trọng như vậy, nhân hoàng vừa định mở miệng. Nguyên địa bỗng nhiên rung động một chút, nhân hoàng thanh âm khẽ biến, không đợi hắn nói chuyện, thần hoàng mấy người nhao nhao biến mất, chiến thông đạo xuất hiện, ngoặc kép, chiến thiên đế, không, vương kim dương tiến vào nguyên địa nhiều tầng không gian, giờ phút này, những người này tinh thần lực quét sạch, xuyên thấu không gian, cấp tốc hướng chấn động phương hướng tiến đến. Dương trước đó để qua một bên. Bên này vừa truyền đến chấn động. Bên kia, Tây Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, cả giận nói, đáng chết, nhanh đi Tiên Nguyên chi địa, những tên kia thật đúng là đánh tới. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp nơi lửa cháy. Thần Hoàng khẽ quát một tiếng ầm vang tiếng vang, một thanh trường kiếm, phá không rời đi, kia là hắn bản mệnh thần khí. Hoặc là nói, cùng sơ võ, rèn luyện cả đời thần binh, bởi vì hắn vốn là sơ võ, Tiên Nguyên không còn gì để mất. Tây Hoàng phân thân lần nữa bị giết, lần này còn tốt, chỉ là phá 8 phân thân, tổn thương không tính quá lớn. Nhưng Tây Hoàng bị giết, bên kia phải đi trấn thủ. Hảo, người cũng đi, phòng ngừa bị người chui chỗ trống. Ngoặc kép, Đông Hoàng cũng không nói cái gì. Trong nháy mắt, lại là một kiện binh khí bay ra, thẳng đến Tiên Nguyên chi địa. Hôm nay, thật đúng là ngoài ý muốn nhiều lần ra. Tam giới người, thế mà thật dám mạo hiểm đi Tiên Nguyên bên kia. Ngược lại là có chút đánh giá thấp tam giới các cường giả lá gan. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không chuẩn bị. Giờ phút này, hai kiện thần binh thẳng đến Tiên Nguyên chi địa. Tam giới bên kia cường giả coi như nhiều. Nhất thời bán hội cũng vô pháp công phá. Bất quá nguyên địa bên này có biến cho nên, bọn hắn cũng phải đi tìm tới chiến thông đạo. Nhưng mà, nguyên địa cũng rất nguy hiểm. Giờ phút này, những người này đánh vỡ tầng tầng không gian, cũng muốn chú ý cẩn thận, nhất thời bán hội cũng đến không được chấn động chi địa. Bên này còn không có chấn động kết thúc, nguyên địa bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực, ầm ầm, tiếng oanh minh tái khởi, dù là thần hoàng, lúc này cũng không nhịn được thấp giọng mắng, hỗn trướng, ngoặc kép, tam giới ra hỏa. So tưởng tượng còn hung ác. Đây là giết nhiều ít bản nguyên võ giả. Nhiều người như vậy đồng thời chết đi, để nguyên địa bên này có chút rung chuyển. Như thế vẫn chưa đủ. Vào thời khắc này, Đông Hoàng hừ nhẹ một tiếng, truyền âm nguyên địa, phân thân ta bị giết. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 vị, xong. Tập sát Phương Bình kế hoạch triệt để thất bại. Còn lại đấu thiên đế cùng linh hoàng, một cái là đi ngăn cản trấn thiên vương, không đùa, một cái là đi giết Phương Bình, một vị phá 9 phân thân có thể giết Phương Bình, nằm mơ đi, nhưng bây giờ, tất cả mọi người thoát thân không ra. Kỷ, ngươi giáng lâm, ngoặc kép, thần hoàng lần nữa hét vang, tuy nói nhiều chuyện, nhưng bây giờ vẫn có thể để cho người ta giáng lâm. Thế nhưng là nhân hoàng cũng không ngốc, thản nhiên nói, ta đi tìm chiến mở thông đạo. Ngoặc kép, các ngươi muốn tìm, ta không muốn sao, dựa vào cái gì ta giáng lâm? Giáng lâm, còn phải đứng trước nguy cơ. Dương thần khả năng tại tam giới chờ lấy, phục kích bọn hắn. Hiện tại thần hoàng bọn hắn không đi, lại bị nguyên địa cho kềm chế. Hắn đi chờ đợi chết sao? Thật muốn một lần nữa tam giới vây quét, lần trước còn tốt, lần này cường giả thế nhưng là nhiều hơn. Lại thêm Dương Thần, lại thêm không biết ở đâu Hồng, lại thêm Trấn Thiên Vương cái kia phá 9. Nhân Hoàng thật đúng là lo lắng cho mình về không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hao phí đại lượng tài nguyên tập sát kế hoạch. Cứ như vậy xong, Nhân Hoàng đều có chút hoảng hốt. 7 vị phá 9 phân thân giáng lâm, dù là hắn cảm thấy Phương Bình khó chơi, cũng cho rằng dù là giết không được Phương Bình, cũng có thể chế tạo động tĩnh lớn. Hiện tại thế nào? Động tĩnh là lớn, nhưng lớn là bọn hắn bên này. Trong chớp mắt, bị giết 5 vị, gặp quỷ, tam giới hiện tại làm sao cảm giác muốn không kiểm soát? Là Dương Thần xuất thủ sao? Là còn tốt. Nếu là không là, kia mới thật đáng sợ. Tam giới nước, khả năng so mong muốn phải sâu đậm hơn. Nhân Hoàng không để ý. Muốn giáng lâm, mọi người cùng nhau giáng lâm. Nếu không ngươi để người khác đi, hắn sẽ không đi mạo hiểm. Nhân Hoàng không có nhận lời nói. Thần Hoàng có chút tức giận. Bên kia, Tây Hoàng thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, giống như thụ thương không nhẹ. Được, Thần Hoàng cũng không muốn nói hắn. Người chết một cái phá tám phân thân, cũng không phải người bản tôn chết rồi. Cần phải như thế à? Tinh thần lực là có chút tổn thương, thế nhưng không đến mức ảnh hưởng như thế lớn. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, Tây Hoàng không chút cắt chém tinh thần lực. Bằng không, phá tám phân thân cũng không yếu. Cái này bị oanh sát rồi. Không ai nguyện ý giáng lâm. Giờ phút này, Thần Hoàng đành phải lần nữa nói. Đấu huynh, ngoặc kép, đấu thiên đế phân thân còn chưa có chết. Sơ võ thần binh cũng không vận dụng. Giờ phút này, đấu thiên đế là nhàn nhã nhất. Thần Hoàng đều phế đi hai đạo phá chín phân thân. Đấu thiên đế còn không có nói tiếp. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ đùng đoàng vang lên lần nữa. Đấu thiên đế thở dài. Phân thân vẫn lạc, ngoặc kép, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, xảy ra chuyện. Đúng vậy, xảy ra chuyện. Giờ khắc này, tại nguyên địa bọn hắn đều cảm ứng được. Nguyên địa tứ phương là vách tường, là môn hộ. Nhưng bây giờ, trong đó một phương vách tường, truyền đến tiếng oanh minh. Có người đang kêu gào, mẹ nó, các ngươi dạng này đối lão bằng hữu, ta trêu chọc các ngươi rồi. Ngoặc kép, thế mà còn phái người tập sát ta. Ngoặc kép, ta không dễ chịu, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, chấn, ngoặc kép, ầm ầm, từng tiếng tiếng vang ra. Có người đang oanh kích ba môn, chỉ oanh không tiến, một tiếng ầm vang. Một cánh cửa giống như bị đánh vỡ, lại là không ai tiến vào nguyên địa. Kỷ, ngươi tên vương bát đản này, thế mà còn dám lưu phân thân tại cái này, đánh nổ ngươi phân thân. Ngoặc kép, nhân hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhân hoàng cảm thấy mình thật xui xẻo. Còn tưởng rằng không người đến cái này, nguyên địa không phải người bình thường có thể đến. Hắn coi là lần này liền tự mình phân thân có thể né qua một kiếp. Hiện tại xem ra, đừng suy nghĩ, hỗn trướng, ngoặc kép, Thần Hoàng tức giận. Giờ phút này, đấu thiên đế cũng không còn nói cái gì. Một thanh đại đao cửa trước hộ bên kia tiêu xạ mà đi. Không thể để cho chấn tiếp tục đảo loạn. Gia hỏa này lại như thế làm ầm ĩ xuống dưới. Nguyên địa bên này thật muốn xảy ra chuyện. Ngoại giới, truyền đến một tiếng vang trầm. Nhân hoàng phá tám phân thân bị chấn thiên vương bắt được. Tươi sống đánh nổ, rất nhanh, lần nữa truyền đến một trận oanh minh. Đấu thiên đế binh khí cùng chấn thiên vương dây dưa đến. Chấn thiên vương lần nữa kêu gào nói, có gan liền ra, dựa vào một kiện binh khí muốn giết ta. Nằm mơ đi, Dương Thần cùng Địa Hoàng đều ở phía dưới chờ các ngươi. Đến a, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương ha ha cười nói. Không cho chúng ta ngày sống dễ chịu, để các ngươi đều không có một ngày tốt lành qua. Đến a, giết ra đến a, ra ba, năm vị hoàng, ta nhìn nguyên địa còn có thể hay không trấn áp lại. Ngoặc kép, ầm ầm. Tiếng nổ lớn lần nữa truyền đến. Chấn Thiên Vương cố ý quấy rối, cố ý oanh kích những cái kia môn hộ, oanh kích vách tường, nguyên địa nội bộ, không ngừng có sức mạnh trôi qua. Hừ, ngoặc kép, Thần Hoàng hừ nhẹ một tiếng. Nguyên địa bên trong, Thần Hoàng bản tôn bỗng nhiên xuất hiện. Bản tôn phía trên, một cánh tay sóng vai mà đứt, hóa thành Thần Hoàng. Cánh tay biến hóa Thần Hoàng, trực tiếp hướng môn hộ bên kia đi đến. Nơi đây khoảng cách rất gần, hắn cũng không quá lo lắng phân thân bị đánh bạo. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn lại chấn. Gia hỏa này cố ý buồn nôn bọn hắn đâu. Thế nhưng là mặc kệ, thực sẽ xảy ra vấn đề. Thần Hoàng phân thân lần nữa đi ra môn hộ, sau một khắc. Một thanh cầm đấu thiên đế thần binh, cấp tốc hướng Chấn Thiên Vương đánh tới. Nơi đây, cũng chỉ là Chấn Thiên Vương bản nguyên thể, cũng không phải chân thân. Lúc này, nhìn thấy thần hoàng phân thân tới, cầm trong tay đấu thiên đế thần binh, cái này bản nguyên thể vội vàng trốn chạy, la mắng, có loại chân thân đến, tin hay không đem ngươi cái này cánh tay cắt đứt, để ngươi thành một tay hiệp. Ngoạc kép, thật sự cho rằng lão tử dễ khi dễ. Ngoạc kép, lão tử cũng là có lão sư người. Ngoạc kép, lão sư, đến giết người. Ngoạc kép, quát to một tiếng, sau một khắc, bản nguyên vũ trụ chấn động một cái. Chấn Thiên Vương một mặt ngốc trệ. Lão sư, ngài thật đúng là tới. Ngoạc kép, giờ phút này, thần hoàng những người này cũng cảm nhận được dị thường. Bản nguyên vũ trụ chấn động. Một đạo dung chuyển trời đất hư ảnh bắn ra tại bản nguyên trong vũ trụ. Một tôn phảng phất viễn cổ ma thần thân ảnh hiển hiện. Từng bước một hướng nguyên địa đi tới. Có người phá vỡ giới hạn, đi vào bản nguyên vũ trụ. Dương thần tới. Ha ha ha, lão sư, người đã đến, giết bọn hắn, cùng lúc làm sạch bọn hắn. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương cười lớn một tiếng. To lớn thân ảnh, từng bước một hướng bên này đi tới. Giờ phút này, thần hoàng bọn hắn đều không lo được lại đi tìm chiến lối đi. Dương thần thật đến rồi. Đây là sơ võ cường giả phá vỡ vũ trụ giới hạn. Tiến vào vùng đất bản nguyên. Cái này ngoại trừ Dương thần, còn có ai có thể làm được? Lúc này, thần hoàng phân thân đều không có thời gian phản ứng chấn. Dương thần mới là phiền phức. Phân thân cấp tốc trở về. Đấu thiên đế binh khí cũng cấp tốc biến mất. Như lâm đại địch, mà môn hộ bên ngoài. Chấn Thiên Vương bất động thanh sắc lau lau cái trán. Mẹ nó, hù chết các ngươi. Thầm nghĩ, lại là cầu nguyện Trương Đào bọn hắn nhanh lên. Phương Bình tên tiểu tử khốn kiếp này. Quá độc ác, cũng quá nhanh. Trong chớp mắt đem người đều cho xử lý. Đây không phải cho những này hoàng giả thời gian sao? Kéo dài thời gian a. Hắn rất bất đắc dĩ. Bản nguyên trong vũ trụ, cái kia đạo to lớn thân ảnh, giờ phút này chậm rãi đi tới. Tốc độ lại là không nhanh. Nếu là tới gần hư ảnh xem xét, không phải cái gì Dương thần, một tôn giống như Chấn Thiên Vương thân ảnh, đánh vỡ bản nguyên mà đến. Giờ phút này cũng tại mồ hôi đầm đìa. Đừng đi ra, đừng đi ra, ta chính là tùy tiện đến đi một chút. Tuyệt đối đừng ra, ra, ta không nhất định chạy đi được. Hư ảnh càng chạy càng chậm, càng chạy càng chậm, đi tới đi tới, quẹo cua. Đúng vậy, quẹo cua, giống như lạc đường đồng dạng, đang đánh chuyển, thậm chí bắt đầu đi trở về. Nguyên địa bên trong, thần hoàng ánh mắt lóe lên một cái, sau một khắc, khẽ quát một tiếng, lần này thật sự có chút nổi giận, hai tay sóng vai mà đứt, vừa mới thu hồi phân thân lại xuất hiện. Đấu thiên đế cũng là dở khóc dở cười, nói khẽ, Chấn, ngươi thật sự là thiên tài. Ngoạc kép, Chấn Thiên Vương bản nguyên thể, lại là co cẳng liền chạy, mắng to, không phải lão tử làm, ai biết ai làm, các ngươi tìm hắn đi. Ngoạc kép, ầm ầm, sau lưng, thần hoàng xuất hiện, cầm trong tay đấu thiên đế trường đao, dọc theo bản nguyên đại đạo liền truy sát Chấn. Đáng hận, đây không phải là Dương thần, là Chấn giở trò. Bất quá, thần hoàng trong lòng vẫn là khẽ chấn động. Kia là Chấn sơ võ thân sao? Thế mà đều có thể đánh vỡ bản nguyên. Làm sao có thể? Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Trong hư không, một đầu đại đạo giống như tải đứt gãy. Thần hoàng trong mắt thần quang bộc phát, nhìn về phía bên kia. Lúc này mới thoải mái. Lại là tạo, gia hỏa này cũng là thiên tài. Lần trước mới đoạn mất hắn tạo qua, hôm nay lại xuất hiện một đầu. Nói như vậy, Chấn là thông qua chuyện này đạo tiến đến. Giờ phút này, đầu này qua tải thiêu đốt, tải đứt gãy, mà Trấn Thiên Vương Sơ Võ Thân đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Phía trước, Trấn Thiên Vương bản nguyên thể, ngay tại phi nước đại, hét lớn: "Chu Thiên A, đuổi theo lão phu bản nguyên thế giới, lão tử ở bên trong mai phục hơn 10 vị phá chín, đuổi tới ngươi liền chết." Đấu thần binh cũng lưu lại: "Ngoặc kép, con truy, ngoặc kép, cho thể diện mà không cần đúng không? Ngoặc kép, không, người tốt xấu cũng là cửu hoàng thứ nhất, hiện tại làm sao cùng xù lông lên thiên cầu, truy đại gia ngươi a." Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương chửi ầm lên: "Chuyện gì xảy ra? Không sai biệt lắm là được rồi, người thật đúng là muốn truy sát ta." Thần hoàng cũng là có chút nổi nóng, đổi thành ngày xưa thật đúng là chưa hẳn đuổi, nhưng hôm nay bỗng nhiên ra nhiều như vậy biến cố, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác có chút bất an, cũng có chút không thoải mái. Hiện tại Trấn Thiên Vương còn tới quấy rối, hắn muốn nhân cơ hội giải quyết Trấn Thiên Vương được rồi. Trấn Thiên Vương mắng thì mắng, chạy cũng không chậm, nhanh chạy đường, phiền phức lớn rồi. Mặc dù hấp dẫn cửu hoàng chú ý, để Vương Kim Dương có thời gian thoát thân, nhưng mình cũng là bị để mắt tới, đến nhanh giải quyết vấn đề mới được. Thần hoàng đoạn mất hai tay chế tạo phân thân, thực lực thật không kém, tăng thêm đấu thiên đế bản nguyên thần binh, cái này hai đều là đỉnh cấp cường giả, phối hợp phía dưới, phá chín cũng khó thoát khỏi cái chết. Các ngươi đừng đuổi theo, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Quay đầu đoạn mất hai tay, ném đi thần binh, đừng nói ta không có nhắc nhở. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bản nguyên thể mắng to một tiếng, tiếp tục trốn chạy. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, Trấn Thiên Vương bản tôn khẽ run lên, sau một khắc lại là một thân ảnh bay tới, cấp tốc dung hợp vào bản tôn bên trong. Trấn Thiên Vương mở mắt mắng: "Thật đúng là cùng ta đòn khiêng lên, cũng không phải bản tôn." Chấm ngoặc kép: "Tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Ngoặc kép: "Phương Bình tiểu tử, cha ngươi ta cho ngươi đưa chỗ tốt đến rồi." Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cũng có chút sốt ruột, thật muốn giết tới mình bản nguyên thế giới, phiền phức vẫn là rất lớn. Lần này đánh giá thấp thần hoàng quyết tâm, vậy liền đi tìm Phương Bình, để bọn hắn tiến vào mình bản nguyên thế giới, cùng một chỗ phục sát thần hoàng. Nhìn ngươi còn truy không đuổi, kế hoạch cũng rất thuận lợi. Nhưng Trấn Thiên Vương thật đúng là đánh giá thấp thần hoàng quyết tâm. Hoặc là nói, chết nhiều như vậy phân thân, đem thần hoàng cho chọc giận. Hiện tại, một khi bị hắn giết nhập Trấn Thiên Vương bản nguyên thế giới, Trấn Thiên Vương vẫn là rất nguy hiểm. Cấm kỵ hải bên trong, Phương Bình liên thủ với Thư Hương, rất nhanh liền giải quyết Đông Hoàng. Lần này, cửu hoàng phân thân giáng lâm, không cho bọn hắn tạo thành quá lớn phiền phức. Cửu hoàng nghiêm trọng đánh giá thấp bọn hắn, cảm ứng được bên kia đấu thiên đế cũng bị xử lý. Phương Bình bật cười nói: "Lão gia hỏa này, thật mạnh." Ngoặc kép, một đối hai, không bao dài thời gian, Trấn Thiên Vương thế mà liền đem kia hai xử lý. Cái này so đạo thụ cần phải mạnh không ít. Giờ phút này, chỉ còn lại có Khốn Thiên Linh bên trong Linh Hoàng. Thương Miêu vụng trộm nhìn thoáng qua Phương Bình, thầm nói: "Muốn hay không đem đại mập mạp giam lại, để nàng cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm, cho mèo ong." Ngoặc kép, cũng không phải bản tôn, như thế giữ gìn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói: "Ngươi cái tên này, đừng đánh những này chủ ý. Hiện tại chúng ta cũng không có tinh lực trông giữ một bộ phá chín phân thân. Thật muốn Thái Bình, bắt lấy Linh Hoàng, để nàng cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm cho mèo ăn, cái kia còn có thể tiếp nhận. Hiện tại, chấm ngoặc kép." Phương Bình cười ha hả nói: "Nếu không cởi hết, đưa cho Thạch Phá, cứ như vậy, làm không tốt Thạch Phá sẽ đối với chúng ta khăng khăng một mực. Ngoặc kép, khốn thiên linh bên trong, Linh Hoàng sắc mặt băng hàn. Nàng trước đó cũng không muốn phế đi cái này phân thân. Thương Miêu nói không giết nàng, nàng kỳ thật cũng mang theo một chút hy vọng. Nhưng nghe xong Phương Bình lời này, Linh Hoàng sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Bình, trên thân cấp tốc bốc cháy lên, nàng vẫn phải chết được rồi. Phương Bình thật muốn đem nàng lột sạch đưa cho Thạch Phá. Cho dù là phân thân, nàng cũng vô pháp tiếp nhận, sống không bằng chết, dạng này làm nhục, nàng nhưng không cách nào tiếp nhận. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Linh Hoàng phân thân trực tiếp tự bảo. Phương Bình nhún nhún vai, Thư Đồng ngây ngốc nhìn xem hắn. Phụ, một câu bức tử phá chín. Tuy nói chỉ là phân thân, nhưng Linh Hoàng hoàn toàn chính xác tự bảo. Cái này đều không có động thủ a. Cái này tự bảo rồi. Thư Đồng thật sự có chút ngốc trệ. Giết người, còn có thể như thế giết. Thêm kiến thức, đừng nói, hắn thật đúng là chưa từng giết mấy người. Làm chiến Thư Đồng, ai dám trêu chọc hắn. Hắn giai đoạn trước, cũng một mực tại Chiến Thiên Cung bên trong đợi. Hậu kỳ đi bí cảnh, không nói trên tay không có dính máu, nhưng hoàn toàn chính xác không chút trải qua những thứ này. Hôm nay, Thư Đồng cảm thấy mình học được rất nhiều thứ. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Quả nhiên, có một số việc, người phải làm mới có thể biết. Hiện tại là được, Thư Đồng cảm thấy, mình thật học được rất nhiều đồ vật. Tỷ như, trước đó diễn kịch, thật thật giả giả, tam giới chỉ sợ cũng hồ đồ. Hiện tại, một câu, Linh Hoàng phiền phức giải quyết, Thương Miêu cũng sẽ không có cái gì bất mãn. Không có cách, Linh Hoàng mình tự bảo. Phương Bình cũng không làm gì. Đã nói một câu đưa Thạch Phá. Thạch Phá có đáng sợ như vậy sao? Linh Hoàng tự bảo, Phương Bình thở dài. Lúc này mới nói đưa cho Thạch Phá, lần sau bắt lấy chân thân, ta nói đưa cho Thiên Cẩu, nàng chân thân có thể hay không tự bảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ngây ngốc nhìn xem Phương Bình, tiếp lấy vô cùng đáng thương nói, không muốn nha, ngoặc kép. Thương Miêu đột nhiên cảm giác được, đại mập mạp khả năng thực sẽ bị đùa chơi chết. Lừa đảo bắt lấy đại mập mạp, nói muốn tặng cho Thiên Cẩu chơi. Mèo ô, không dám tưởng tượng, đại mập mạp nhất định sẽ tự bảo. Một bên, Thiên Cẩu mặt chó cứng ngắc. Ý gì? Ba, Thương Miêu một cái đuôi quất tới. Có chút không vui, đại cẩu giống như rất chờ mong dáng vẻ. Thiên Cẩu biệt khuất, rút bản đế làm gì? Cũng không phải bản đế nói muốn. Phương Bình nói muốn đưa, đây không phải còn không có đưa sao? Bất quá, Thiên Cẩu vẫn là con mắt tỏa sáng nói, người thật muốn đưa bản đế hoàng giả chân thân. Ngoặc kép, nó không muốn khác, chính là cảm thấy, thật muốn đem hoàng giả nuốt, chính mình có phải hay không sẽ cường đại đáng sợ. Nó nghĩ là ăn, đáng tiếc, con chó kia mắt sáng. Để Thương Miêu nhịn không được lần nữa rút nó đầu một chút. Đại cẩu thật xác, Phương Bình cũng là im lặng, tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi còn tưởng là thật. Cái này giết 7 vị hoàng giả phân thân rồi. Ngoặc kép, Phương Bình sờ lên cằm. Quá đơn giản đi, nói thật, hắn đều chuẩn bị xong huyết chiến một trận. Hiện tại, đơn giản có chút khó chịu a. Đi. Quá không cam lòng tâm, ta đều chuẩn bị kỹ càng lâu, liền điểm ấy động tĩnh, xem thường ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình cả giận nói, bên trên cửu trọng thiên, đánh vỡ tiên nguyên, hôm nay nhất định phải chế tạo hơi lớn động tĩnh ra. Chấm ngoặc kép, Thư Đồng vội vàng khuyên can nói, không thể, hiện tại đánh vỡ tiên nguyên, các hoàng giả sẽ không lại ổn được. Chắc chắn sẽ chân thân giáng lâm, dù là nguyên địa bạo loạn, cũng muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nghiến răng nghiến lợi. Ta biết, thế nhưng là, thật khó chịu, ngoặc kép, cảm giác còn không có tận hứng đâu. Mà lại động tĩnh không đủ lớn. Tam giới đều không có gì gợn sóng. Sau lần này, mình phá chín thực lực chỉ sợ ẩn tàng không ở. Mình phá chín liền điểm ấy động tĩnh. Thật không có mặt bài. Đang nghĩ ngợi, bên kia, hư không bạo phá, chấn thiên vương phá không mà đến. Quát, tiểu tử, đến làm lớn, thần hoàng cầm đấu thần binh chạy đến. Bị ta khốn trụ, cùng một chỗ đánh giết hắn. Ngoặc kép, đúng vậy, bị hắn khốn trụ, lão tử cũng là muốn mặt mũi. Có thể nói là bị đuổi giết tới sao? Là bị vây, chân thân, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng hỏi một câu. Phân thân, bất quá không phải thần khí rèn đúc, là hắn hai đầu cánh tay. Đánh chết cái này phân thân, đủ hắn uống một bình, không chừng muốn chửi mẹ. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng lên, cấp tốc nói, tốt, ở đâu, ta đi giết hắn. Ngoặc kép, ta bản nguyên thế giới. Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ. Tiếp lấy nhịn không được nói, cha nuôi, vẫn là ngài mãnh, lá gan lớn hơn ta nhiều lắm, ta cũng không dám thả phá tám tiến ta bản nguyên thế giới. Ngài ngay cả thần hoàng phân thân cũng dám, ngài mới là tam giới nhất cuồng. Ngoặc kép, bội phục, phục, đúng vậy, Phương Bình thật sự có chút phục, vị này thật cuồng, cái này bản nguyên thế giới rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mới dám lấy ra phục kích thần hoàng phân thân. Chấn thiên vương, cái này tam giới thứ nhất vẫn là giữ chắc a. Phương Bình cảm thấy, mình thật sự có chút không bằng. Nhìn xem, vì để cho thần hoàng thiệt thòi lớn, lão đầu tử này nhiều mãnh a. Một bên đánh giết hai vị hoàng giả phân thân, một bên vây khốn thần hoàng phân thân. Hẳn là so với hắn trước đó giết thần hoàng phân thân mạnh hơn. Đây là người sao? Phương Bình cảm thấy, đổi thành mình khẳng định không được. Nhìn thấy Phương Bình bội phục ánh mắt, Chấn Thiên Vương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Người đang giễu cợt ta, nhưng cẩn thận xem xét, không quá giống. Phương Bình không biết bản nguyên vũ trụ sự tình, thật đúng là tưởng rằng chính Chấn Thiên Vương cố ý gài bẫy. Khốn trụ thần hoàng phân thân. Hắn không nghĩ tới, là đối phương truy sát Chấn Thiên Vương mà tới. Không thể trách Phương Bình quá ngu, là thật không nghĩ tới. Thần hoàng bọn hắn muốn giết chính là mình. Không có việc gì truy sát Chấn Thiên Vương làm gì. Hơn nữa còn là tại bản nguyên thế giới bên trong. Đây nhất định là chính Chấn Thiên Vương dẫn dụ tới. Hẳn là đã sớm làm xong phục sát chuẩn bị. Hiện tại tìm mình. Đại khái là nghĩ ẩn giấu thực lực. Phương Bình trong lòng suy đoán, lão quỷ này thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Chấn Thiên Vương không tâm tư quản cái này, đè xuống trong lòng bức thiết, ho nhẹ một tiếng nói, nhanh lên, ngươi, Thương Miêu, sách, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn thoáng qua thư đồng, có chút không quá yên tâm. Tiến bản nguyên thế giới cũng không phải đùa giỡn. Đánh nổ mình bản nguyên thế giới làm sao bây giờ? Thư Hương, người âm thầm đi cửu trọng thiên nhìn xem tình huống. Chúng ta bên này, tự mình giải quyết là được. Ngoặc kép, Thư Đồng nghịch cười. Hắn biết Chấn Thiên Vương ý tứ. Nói thật, Chấn Thiên Vương dám để cho Phương Bình cùng Thương Miêu đi vào. Hắn đều có chút bội phục. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Đương nhiên, cũng tương đối tin mặc cho Phương Bình bọn hắn. Nếu không, ai dám thả cường giả tiến vào mình bản nguyên thế giới. Đã không yên lòng mình, hắn cũng không ngừng lại. Không yên lòng mới là hẳn là. Thật nếu để cho mình đi vào, hắn còn lo lắng có âm mưu đâu. Thư Đồng không nói nhiều, rất nhanh phá không rời đi. Lần này, hắn cảm thấy rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra, Nhân Vương cùng Chấn Thiên Vương đều là cáo già, thế mà còn không vừa lòng bảy đạo phân thân. hiện tại còn cố ý dẫn dụ thần hoàng tự đoạn hai tay rèn đúc phân thân. Những người này, thật đủ âm hiểm. Chủ nhân, a chủ nhân, ngài nếu là có hai người này tùy tiện một người gian hoạt, cũng không trở thành, ai, ngoặc kép, Thư Hương thở dài một tiếng. Chủ nhân chính là quá chính trực. Nhưng bây giờ nhìn lại Phương Bình những người này, vừa so sánh, Thư Hương đột nhiên cảm giác được, những người này kỳ thật mới thật sự là võ giả, gian hoạt giống như quỷ. Từng cái ẩn giấu thực lực, dẫn dụ hoàng giả, diễn kịch, nhận cha, tóm lại, đoạn này thời gian, hắn cảm thấy tam giới thật rất phức tạp. Đây là trước kia chưa từng cảm nhận được, cũng chưa từng thấy, cửu hoàng hắn thấy, là đại địch, là gian nhân, nhưng bây giờ, gặp những người này, còn không phải ăn phải cái lỗ vốn. Ăn xong không nhỏ, thần hoàng phân thân lại chết, kia đều bị Phương Bình đánh nổ 3 lần. Cửu hoàng thứ nhất, vì sao hiện tại cảm thấy thần hoàng đần độn, mỗi lần đều là hắn ăn thiệt thòi. Thư Đồng lung lay đầu, hắn cảm thấy mình không thể nghĩ như vậy. Càng nghĩ, càng cảm thấy thần hoàng không gì hơn cái này. Thật muốn sinh ra loại này ảo giác. Hắn sợ mình lần sau gặp được thần hoàng sẽ chết rất thê thảm. Không phải thần hoàng ngốc, là mấy vị này quá mức, chấm ngoặc kép. Thư Đồng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao hắn cảm thấy hiện tại nhân gian võ giả chẳng những cường đại, hơn nữa còn có chút không nói ra được hương vị, cùng trước kia thuần phác không quá giống nhau. Cũng không biết những năm này, nhân gian đến cùng kinh lịch cái gì. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Thư Đồng cấp tốc biến mất. Mà Phương Bình thì là không chút hoang mang, tiếp tục đập Trấn Thiên Vương mông ngựa. Hắn cảm thấy Trấn Thiên Vương thực nghiêu. Trấn Thiên Vương gấp đều nhanh bốc lửa. Châu đại gia ngươi châu, lại không hỗ trợ, mình bản nguyên thế giới muốn bị đánh nổ. Hết chương.